hôn trộm 55 lần. Chương 832, mạo hiểm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều An Hạ chắc phải cho Lâm Thị Ý đến 10 cái bạt tay mới ngừng lại được. Lâm Thị Ý bị đánh đến lờ mờ, trố mắt nhìn Kiều An Hạ vậy mà không có tí phản ứng nào. Mặt cô ta bị sưng đỏ lên dữ dội, mấy ngón tay in dấu trên da thịt trắng nõn, nhìn vô cùng chói mắt. Mãi đến khi Lâm Thị Ý cảm nhận được trên mặt truyền đến nóng rát mới bất chi bất giác phản ứng được là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cô theo bản năng giơ tay lên che kín mặt, nhìn chằm chằm Kiều An Hạ, ở đáy mắt còn có một tầng nước, giọng nói mang theo sự uất hận. Có người như cô à, bị Trình Dạng vứt bỏ, tâm tình không tốt liền chút giận lên người tôi sao? Bố, Lâm Thị Ý còn chưa nói hết, Kiều An Hạ lại lần nữa vung tay lên, hung hăng cho cô ta thêm một cái bạt tay, bây giờ lực đạo vô cùng nặng nề hơn so với trước, vậy mà mạnh mẽ khiến cả người Lâm Thị Ý đụng vào một bên góc tường, đầu đập vào tường. Kiều An Hạ cũng không thèm để ý đến Lâm Thị Ý, dẫm giày cao gót đi qua án Lâm Thị Ý ở trên tường, một tay bóp cổ cô ta, khiến cho mặt cô ta phải ngẩng cao lên, sau đó nhìn thẳng mắt cô ta, cả vú lấp miệng em mở miệng nói. Tôi nhớ rõ lúc trước đã từng nói với cô tốt nhất về sau nhìn thấy tôi và Kiều An Hảo thì nên tránh mặt ra. Kiều An Hảo đứng ở phía sau, nghe được tên mình, cả người đang theo dõi khí phách của Kiều An Hảo liền phản ứng trở lại, nhìn chằm chằm Kiều An Hạ, ánh mắt có chút dao động. Vừa mới rồi Kiều An Hạ ra tay ngăn cản Lâm Thị Ý, là lo lắng cho bảo bảo trong bụng cô sao? Tôi nói cho cô, vừa mới rồi chỉ là cảnh cáo của tôi, nếu cô còn dám có lần sau. Kiều An Hạ nói đến đây, dừng một lát, mặt mày lạnh thêm vài phần. À, không đúng, không phải cô còn dám có lần sau, mà là tôi nói cho cô từ giờ trở đi tốt nhất là nhìn thấy tôi và Kiều An Hảo thì tránh xa ra, nhỡ đâu cô đụng phải tôi, ngày đó nếu tâm tình tôi tốt có lẽ còn thoáng một chút tha cho cô coi như không có chuyện gì, nếu tôi đúng lúc hôm đó tâm tình không tốt tôi sẽ chút giận lên cô, thế thì cô phải làm thế nào đây? Kiều An Hạ nói đến đây, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thị Ý một cái. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi nói cho cô tôi, Kiều An Hạ không sợ trời không sợ đất, nói được thì làm được, nếu cô không tin, lần sau cô có thể thử xem. Nói xong, Kiều An Hạ liền vung tay khỏi cổ Lâm Thị Ý, xoay người rời đi, nhưng ánh sáng trong mắt lại xuyên thấu qua gương nhìn đến Kiều An Hảo cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh dừng lại, tốc độ tim đập của Kiều An Hạ bỗng nhiên như rơi xuống, nghĩ đến nếu mình cứ như vậy rời đi, nếu Lâm Thị Ý nổi điên lên đối phó với Kiều An Hảo, nói không chừng con của Kiều An Hảo. Cánh môi của Kiều An Hảo gắt gao nhấp lại, sau đó liền quay đầu đi, tay đột nhiên nắm tóc của Lâm Thị Ý, cao ngạo cất bước chân, kéo Lâm Thị Ý đi vào trong toilet trong phòng. Tất cả trong toilet đều là tiếng thét đau đớn chói tai của Lâm Thị Ý, Kiều An Hạ giống như không hề nghe thấy, khi đi ngang qua phòng dọn dẹp còn thuận thế rút một cây lau nhà, sau đó đẩy cửa ra, đẩy Lâm Thị Ý đi vào, đóng cửa lại, lấy cây lau nhà ngăn lại, hừ lạnh một tiếng, xoay người, đi ra ngoài. Cách chương.